Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, nói nó nhịn không được cảm thán nói. Ta đã từng là một cái quá mức ôn hòa hiền hậu nhân loại. Cho nên mới sẽ bị thần minh vứt bỏ. Nhưng hiện tại ta phát hiện càng là hùng hổ dọa người ra hòa. Thịt chất liền càng thêm tươi ngon, ma tương tương nhịn không được run run. Nàng tỉnh lại một chút chính mình hành động, tiếp theo liền yên tâm, nàng như vậy văn nhã yêu nhã khẳng định không phải hùng bá trong miệng. Hùng hổ dọa người ra hỏa tiên sinh, ta nguyên bản là chuẩn bị tới săn thú ngươi, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi có hay không hứng thú cùng ta trao đổi một ít tình báo đâu. Ta đối với ngươi trong miệng một ít danh từ phi thường cảm thấy hứng thú, ăn cơm tốc độ kinh người. Gấu khổng lồ đã hưởng thụ xong rồi chính mình chiến lợi phẩm. Nó nghiêng đầu nhìn ma tương tương cười nhẹ nói. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Bởi vì ta phải rời khỏi. Nhưng ngươi xác định phải biết rằng mấy thứ này sao? Nó trong miệng rời đi thực rõ ràng là một loại khác ý tứ. Hùng bá rốt cuộc đạt được thần minh khoan thứ có thể rời đi thế giới này, đã bành trướng ma tương. Tương sao có thể bị nói mấy câu dọa lui, nàng căn bản liền không túng, thỉnh nói cho ta, so với vô tri tồn tại ta càng tình nguyện đối mặt chân tướng, thật là cái cuồng vọng tiểu gia. Hỏa, nó chiều nàng vươn còn tàn lưu ưng thân nữ yêu huyết nhục cự trường. Chạm đi lên, ta cho ngươi cùng ta nhìn thẳng cơ hội, ma tương tương lắc lắc gậy trống. Nhảy lên nó cự trường, tác giả có lời muốn nói. Hồ tử nghe nói có người phun tào mỹ nữ thế nhưng còn sẽ đi tiểu ị phân. Mặt khác mỹ nữ ta khống chế không được, nhưng bổn văn vai chính ta còn là có thể thao tác. Các ngươi xem, cái này vai chính là tiểu tiên nữ ai? Chưa bao giờ sẽ ị phân. Hy vọng không có đang ở ăn cái gì tiểu thiên sứ tương đương. Giả thiết bổ sung, đồng thoại thiên ma tương tương đặc thù vật phẩm, mới nhất một chương trị số. Một đen nhánh áo choàng, có thể làm chủ nhân lén đi với bóng ma bên trong. Nhưng tốc độ sẽ giảm bớt, chống bụi phòng xé chất lượng vượt qua thử thách, chủ nhân từ trên trời giáng xuống khi mặc vào nó sẽ đặc biệt có bức cách. Từ con thỏ mụ mụ nơi đó kế thừa, hay màu đen mũ dạ, cùng áo choàng phối hợp sử dụng có thể làm chủ nhân ngụy trang thành một cục đá. Đồng thời chủ nhân có thể thông qua mũ dùng không khoa học phương thức truyền tống con thỏ binh. Bởi vì mang lên hậu thân cao sẽ cao hơn một đoạn cho nên vẫn luôn bị chủ nhân sở sủng ái. Từ con thỏ mụ mụ nơi đó kế thừa. 3. Độc độc cái tàu. Chẳng sợ không gia nhập cây thuốc là cũng có thể phun ra có thể mê hoặc địch nhân thần trí khói độc. Nga, đồng thời có thể tăng phúc con thỏ sức chiến đấu làm chúng nó biến cuồng bạo. Nhưng bởi vì chủ nhân là không thích hút thuốc dưỡng sinh người yêu thích cho nên bị dung hợp tốt. Săn giết heo mẫu đạt được. 4. Cửu sắc lộc dài ra. Tuy rằng tên mang chín sắc nhưng kỳ thật là màu trắng dài nhỏ dài. Tác dụng là làm chủ nhân có thể một chân đá đoạn địch nhân tất. Ngẫu nhiên sẽ kích phát trệ không đặc hiệu. Săn giết lộc vương đạt được. 5. Nanh sói trượng. Bị thần minh thêm vào quá siêu cường cực phẩm. Làm chủ nhân không chút do dự vứt bỏ tiểu cái tàu. Ở ban ngày, ban đêm sẽ lợi dụng ngân quang, hồng nhạt tinh trần quấy nhiễu địch nhân. Đồng thời kim sắc màu lam trăng non cũng có thể khống chế địch nhân Nga. Ban đêm hiệu dụng càng cường còn có phòng ngừa lạc đường tiểu trợ thủ năng lực tương đương. Săn giết lang vương sau thần minh long tâm đại duyệt đạt được. Hải dương bá chủ ở sơn bên kia. Là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần hài, nơi đó sinh hoạt rất nhiều vượt qua nhân loại thường thức sinh vật. Hùng bá ôn hòa trầm thấp tiếng nói thực thích hợp giảng ngủ trước chuyện xưa. Đặc biệt là đương nó phủng một con thỏ con khi, sẽ làm người theo bản năng bỏ qua nó trên người huyết đốm cùng sắc bén đầu ngón tay, hùng bá gặp đời. Trước rừng rậm chi chủ khi vẫn là một đầu nửa thước cao tiểu hùng. Đương nó gặp được kia chỉ hồ ly thời điểm, đối phương nguyên nhân chính là vì ưng thân nữ yêu tập kích kề bên tử vong, hồ ly dụ hoặc tiểu hùng. Đến gần nó, nhưng Tiểu Hùng biết nó bất quá là muốn cắn nuốt chính mình khôi phục thương thế. Cho nên lẳng lặng ngồi ở nơi xa, nhìn mắng chính mình hồ ly chậm rãi mất đi tiếng động, tiếp theo một viên thúy lục sắc trái tim từ hồ ly trên người lăn xuống, Tiểu Hùng đến gần đem nó nhặt lên, trái tim ở Tiểu Hùng trong lòng bàn tay nhảy lên. Che kín kim sắc mạch lạc thúy lục sắc ra hạ tựa hồ dựng dục giạt rào sinh cơ. Tiếp theo nó dung nhập Tiểu Hùng trong thân thể, vì thế Tiểu Hùng biến thành đại hùng. Nó đã biết rất nhiều chuyện, này trái tim kêu rừng rậm chi tâm, tựa như tên của nó như vậy. Nó là khu rừng này mạch máu, nếu bị người cướp đi khu rừng này cũng sẽ mất đi sinh cơ. Cho nên ta cho rằng được đến nó cư dân cũng không phải rừng rậm chi chủ, mà là rừng rậm người thủ hộ tại đây phiến rừng rậm ở ngoài còn có mặt khác rừng rậm. Nhưng rất nhiều rừng rậm đều mất đi sinh cơ, bởi vì biển sâu thống trị giả giao nhân nữ vương phái ra chính mình thủ hạ ưng thân nữ yêu nhóm đi. Cướp lấy rừng rậm chi tâm, mấy tin tức này là hùng bá thông qua không ngừng săn giết ưng thân nữ yêu biết đến, giao nhân nữ. Vương có rất nhiều thủ hạ, này đó nữ quái chỉ là một trong số đó, nhưng bởi vì tay nàng hạ đều là biển sâu chung cư dân. Cho nên cuối cùng chỉ có thể phái sống ở đá ngầm vách núi chỗ có thể phi hành nữ quái tới cướp. Đoạt rừng rậm chi tâm, nữ quái số lượng không tính nhiều. Hùng bá trở thành rừng rậm chi chủ sau cũng liền xử lý 10 tới chỉ. Đương nhiên ở ban đầu thời điểm nó chính là thực chật vật. Bị truy đuổi ở trong rừng rậm chạy trốn, cho nên nó không cần nhà ở cũng không cần bộ tộc. Cụ bị nhất định trí tuệ ưng thân nữ yêu phát hiện làm không xong nó sau liền liên hệ rừng rậm bàn. Thổ bộ tộc, những cái đó ánh mắt thiển cận ra hỏa không biết mất đi rừng rậm chi tâm sau rừng rậm cũng sẽ đi. Theo biến mất, bọn họ bị nữ vương thù lao đả động, cho nên vây công hùng bá, nhưng mà hùng bá hiện tại còn sống hảo hảo. Cho nên những cái đó bộ tộc kết cục tự nhiên không tốt lắm. Cũng bởi vậy nó thoát khỏi thân là nhân loại khi mềm yếu cùng thành thật. Thẳng đến hôm nay nó đã có thể tay xé ưng thân nữ yêu. Nhưng ta liền phải rời đi. Điểm này giao nhân nữ vương cũng biết. Cho nên nàng mới có thể phái ra một con ưng thân nữ yêu tới thử. Mà hiện tại đã biết này đó ngươi sẽ trở thành tân rừng rậm người thủ hộ. Hùng bá ném nổi thái độ rõ. Giang, ma tương tương hỏi lại nó, ngươi hay là từ ta trên người phát hiện cái gì người thủ hộ tính chất đặc biệt? Thật đáng tiếc, không có, cấu khổng lồ thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Như ẩn như hiện, đối với khu rừng này ta cũng không có cái gì lưu niệm. Nó cho ta mang đến trải qua đều cùng tốt đẹp đáp không thượng quan hệ. Nhưng cũng đúng là bởi vì nó ta lột xác nhưng mà nơi này chung quy chỉ là một chỗ lưu đày nơi. Mặc kệ là khu rừng này vẫn là bị giao nhân nữ vương sở thống trị Hải Dương đều che kín quái vật. Cho nên tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng ngươi đến tột cùng muốn bắt nó làm gì là chính ngươi sự thúy lục sắc trái tim từ gấu khổng. Lồ trong thân thể hiện lên, ngừng ở ma tương tương trước mặt, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể tránh thoát ưng thân nữ yêu tập kích. Nỗ lực sống sót đi. Cuồng vọng thỏ con, cấu khổng lồ thân ảnh biến mất không còn một mảnh. Tại chỗ chỉ để lại thỏ mặt mộng bức ma tương tương cùng phiêu phù ở giữa không trung rừng rậm chi. Tâm mơ siêu phía chân trời xuất hiện mấy viên tiểu hắc điểm, ma tương tương biết đó là chính tốc độ cao nhất tới rồi ưng thân nữ yêu. Lúc này nàng chính xác nhất cách làm là xoay người liền chạy cùng rừng rậm chi tâm phiết sạch sẽ. Quan hệ, nhưng thật như vậy làm nàng liền xong rồi, hùng bá nói rất rõ ràng. Rừng rậm chi tâm bị cướp đi sau rừng rậm liền sẽ mất đi sinh cơ. Kia nàng còn đến nơi nào tìm đối thủ hiến tế cấp thần minh. Này đầu ý xấu hùng, nàng ôm đồm quá rừng rậm chi tâm, giây tiếp theo thực vượn điêu nhanh chóng lao xuống mang lên nàng trốn chạy. Nhưng thực vượn điêu phi hành tốc độ vô luận như thế nào đều so ra kém ưng thân nữ yêu. Bất quá ma tương tương chỉ cần nó thế chính mình tranh thủ một chút thời gian thôi, hùng bá không có dự đoán được một sự kiện, đó chính là ma tương tương đặc thù mộng loại, nàng có thể lợi dụng chính mình dị năng xâm nhiễm này. Viên rừng rậm chi tâm, đánh thượng chính mình đánh dấu hoàn toàn chiếm cứ nó. Đương nàng rời đi thế giới này khi cũng có thể mang đi này viên rừng rậm chi tâm. Mà sẽ không giống hùng bá như vậy gì cũng mang không đi oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Ma tương tương trước nay đều không phải một cái không dám mạo hiểm ra hòa. Trên thực tế có đôi khi nàng lá gan lớn đến liền nàng địch nhân đều sợ hãi. Mắt thấy ưng thân nữ yêu liền phải đuổi theo nàng. Ma tương tương lập tức làm thực vượn điêu đem nàng ném xuống. Tiếp theo nàng giơ lên cao hai móng lấy kỳ đầu hàng, nữ sĩ nhóm. Ta biết rõ chúng ta thực lực chênh lệch, ta nguyện ý hướng tới nữ vương bệ hạ dâng lên rừng rậm chi tâm. Sở cầu bất quá là có thể phụng dưỡng nữ vương bệ hạ ta thể tích cũng không lớn. Mang lên ta cũng sẽ không tạo thành cái gì gánh nặng. Huống hồ hiện tại rừng rậm chi chủ đã bị ta nuốt lấy. Nó đãi ở ta trong bụng thập phần an toàn. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng rời đi khu rừng này sau nó lực lượng sẽ sói mòn, ma tương. Tương lấy lòng nói, nàng khiêm tốn thái độ làm vẫn luôn chịu đủ hùng bá khi dễ ưng thân nữ yêu nhóm. Đạt được tâm linh thượng an ủi tịch, chúng nó nói thầm một trận. Cuối cùng quyết định đem ma tương tương đóng gói mang đi, nó nói không sai. Rừng rậm chi tâm đặt ở nó trong bụng càng an toàn. Chúng ta tùy thời đều có thể đào lên nó, hơn nữa ta nhớ rõ bệ hạ tựa hồ đối lông xù xù sinh vật. Yêu sâu sắc nữ yêu nhóm thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Chúng nó bắt được ma tương tương cổ áo đem nàng nhắc tới không chung. Như vậy tư thế thật sự không quá thoải mái. Ma tương tương bị lạc khó chịu, nhưng nàng cũng biết thân là tù binh nàng không có tư cách yêu cầu ưng thân nữ yêu cho nàng thoải mái đãi ngộ, như vậy khả năng sẽ kích thích đến chúng nó cũng làm chúng nó quyết định trực tiếp xử lý rớt. Nàng, cơ trí ma tương tương thực mau liền có biện pháp. Nàng lợi dụng mũ dạ cùng áo choàng đen tổ hợp kỹ năng đem chính mình biến thành một cục đá. Ưng thân nữ yêu theo bản năng muốn đem nàng quăng ra ngoài. Nàng vội vàng giải thích nói. Như vậy biến hóa càng phương tiện bắt lấy ta phi hành. Không phải sao, nữ yêu không cần phải nhiều lời nữa. Giao nhân nữ vương thống trị khắp hải vực. Dưới trướng có rất nhiều bộ tộc. Ưng thân nữ yêu bất quá là trong đó nhất tộc. Nếu không phải bởi vì chúng nó cụ bị năng lực phi hành nữ vương cũng sẽ không cường điệu bồi dưỡng. Chúng nó, mặc dù là như vậy chúng nó chỉ số thông minh cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng chúng nó biết ít nói nhiều làm phục tùng mệnh lệnh mà nghe nói đã đem rừng rậm chi tâm nuốt. Vào ma tương tương còn lại là điên cuồng xâm nhiễm đối phương. Nàng chỉ là đem nó cất vào xâm nhiễm quá hộp nhét vào chính mình bóng dáng. Sao có thể thật sự nuốt rớt, nếu như bị động dung hợp như vậy quyền chủ động liền ở rừng rậm chi tâm bên kia. Thật sự bất lợi với nàng xâm nhiễm mơ siêu lợi dụng bị xâm nhiễm túi hoặc là hộp đem không bị xâm. Nhiễm quá đồ vật trang hảo nhét vào bóng dáng không gian là ma tương tương gần nhất mới khai phá ra. Tân năng lực, nhét vào không gian sau xâm nhiễm tốc độ sẽ đại đại tăng cường. Chỉ là này thành lập ở đối phương đã không có sức phản kháng tiền đề hạ. Hơn nữa sinh mệnh thể không thể gửi lâu lắm. Nếu không liền sẽ phát sinh biến dị tan vỡ, ma tương tương không có hứng thú đối mặt một đống mấp. Máy thi khối, cho nên phần lớn thời điểm nàng đều không vui hướng bên trong tác sinh mệnh thể. Nhưng rừng rậm chi tâm không thuộc về cái này phạm chu. Nàng ước gì đối phương tan vỡ hảo đem lực lượng tràn ra tới, nhưng mà thẳng đến ma tương tương thấy. Kia phiến vô ngần biển rộng. Nàng xâm nhiễm kế hoạch cũng chưa từng thành công, ưng thân nữ yêu không có tiếp tục đi tới, mà là ở bờ biển đem nàng ném cho một con cá, cái kia cá há to miệng, đem nàng nuốt đi vào, tiếp theo lẻn vào đáy biển, ma tương tương cho rằng lúc này đó là tốt nhất chạy thoát thời cơ. Nàng không biết biển sâu là bộ dáng gì, nhưng con thỏ hiển nhiên không cụ bị lặn xuống nước năng lực. Nhưng nàng bị nuốt vào cá bụng phía trước còn thấy được rậm rạp tiểu ngư vây quanh nàng cùng cá lớn. Chúng nó mỗi điều đều chỉ có bàn tay đại, trong miệng lại có tinh mịn mật răng nanh. Màu da còn lại là kỳ dị nửa trong suốt bạc màu lam. Cái này làm cho chúng nó ở trong nước tụ tập đi trước khi người khác chỉ có thể nhìn đến từng sợi. Nhộn nhạo ngân quang, từ gặp qua ưng thân nữ yêu hậu ma tương tương liền không hề mưu toan phòng. Đoán này đó hải dương thế lực một viên chủng loại. Ở cường đại giao nhân nữ vương trước mặt rừng rậm bộ tộc chiến tranh đều như là con nít chơi đồ hàng. Trực giác nói cho nàng không cần đi khiêu chiến này đó tiểu gia hỏa. Chúng nó so thực nhân ngư càng đáng sợ, nàng tự hỏi mấy giây. Đột nhiên chậm lại đối rừng rậm chi tâm xâm nhiễm, ngược lại đem dị năng chiều cá lớn đưa vào, ma tương tương hiện tại đang đứng ở LV2 đỉnh núi. Nàng đã có thể xâm nhiễm một ít cỡ trung sinh vật. Đáng được ăn mừng chính là này phụ trách vận áp nàng con cá hình thể chỉ là tương đối nàng khá lớn. Trên thực tế bất quá châu đực lớn nhỏ, này thuyết minh giao nhân nữ vương từ lúc bắt đầu mục đích. Cũng chỉ có rừng rậm chi tâm, nàng không cần tù binh, mà này cá sở yêu cầu vận chuyển bất quá là một viên rừng rậm chi tâm thôi. Nó chỉ số thông minh rõ ràng không quá cao, ở nó xem ra một con lông xù xù con thỏ tựa hồ cùng rừng rậm chi tâm cũng không có gì khác nhau. Dù sao có thể nuốt rớt là đủ rồi, ma tương tương tưởng thử thao túng nó. Giả sử nàng thật sự bị trào tiến giao nhân nữ vương đại bản doanh. Như vậy nàng cũng yêu cầu một cái thay đi bộ công cụ, lúc này nàng bởi vì thần minh ân sủng sở bành. Trướng tâm đã làm lạnh, ở cái này rộng lớn thế giới trước mặt nàng còn chỉ là một cái mới ra đời tân nhân. Vô luận là trong bụng tất cả đều là hắc thủy hùng bá vẫn là sắp nhìn thấy giao nhân nữ vương đều xa. So nàng cường đại, mặc dù là bị thần linh vứt bỏ thần quyến giả, nhưng ai có thể chứng minh thần ánh mắt liền nhất định chuẩn xác. Nàng không cũng ở chỗ này gặp Khương Lịch sao? Ma tương tương không biết những cái đó cao vị thần dưới trướng thần quyến giả có bao nhiêu ưu tú. Nhưng nàng cho rằng chọc mao thỏ tài học cũng không bại bởi bọn họ. Hết chương.